Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiếu là bởi vì anh ta ra tay hào phóng thôi. An Kha Kha cũng không biết người đàn ông này vì sao lại gắt cao, gắn chặt mối quan hệ giữa cô và thân Tống Hậu chỉ là một mực phủ định. William đang muốn mở miệng thì xe dừng lại, âm thanh tài xế truyền đến. Tiên sinh à, đã đến rồi à? Ông ta ánh mắt giống như có điều suy nghĩ, chỉ cười một tiếng. An tiểu thư à, mời xuống xe, xem tôi chuẩn bị cho cô nơi này có hài lòng hay không. Quy làm tiên sinh, mời hãy thả tôi ra. An Kha Kha mở cửa xuống xe, theo bản năng lùi về phía sau, muốn mượn cơ hội để mà tránh ra. Nhưng không ngờ phía sau xuất hiện một đám vệ sĩ ngăn trở đường đi của cô. An tiểu sư sợ cái gì chứ? Thần theo ra đối xử với cô như thế nào, tôi cũng sẽ đối xử với cô như vậy. Yên tâm, tôi xuất ra sẽ không kém so với anh ta đâu. William vươn tay vỗ vỗ mặt cô, rồi sau đó có ý bảo một người đưa An Kha Kha mang tới thang máy. Trời có một chút nóng lên, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Hoàn Nhàn Văn Tĩnh cũng đã thay đổi trang phục mùa hè, áo ngắn quần sóc, trực tiếp chân trần đi sang đan, lộ ra đôi chân thon dài mảnh khảnh. Tới một bệnh viện tư nhân, Văn Tĩnh đậu xe cùng Hoàn Nhàn và ca ca im lặng không nói gì. Nhàn à, không thể kéo dài nữa, bạn phải quyết định thôi. Văn Tĩnh rốt cuộc phá vỡ trầm mặc, nặng nề mở miệng nói. Hoàn Nhàn sắc mặt trắng bệch, 10 ngày ngắn ngủi cô gầy đi một vòng lớn, sắc mặt càng thêm khó coi dọa người. Nghe thấy lời nói của Văn Tĩnh, cô đột nhiên ngẩng đầu mở to hai mắt, lại gắt cao cắn môi mở miệng. Ca ca trong lòng lo lắng, một bên nhẹ nhàng an ủi cô. Nhàn à, đừng sợ, bọn mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn mà. Hoàn Nhàn muốn mở miệng, nhưng đôi môi lại run rẩy kịch liệt. Tay cô run run nắm chặt tay của ca ca, bàn tay cũng lạnh như băng. Ca ca, Văn Tĩnh à? Thanh âm của cô giống như là nặn ra từ trong cổ họng, khàn khàn vô lực nói. Chờ một lát, chỉ một lát có được không? Cô toàn thân run rẩy, trời mùa hè như vậy mà chân tay cô lạnh như băng. Ban đầu đối với chuyện Mễ Dương dù cô sợ, nhưng cũng không giống như hiện tại. Giống như người lạc vào thế giới khác, cái loại cảm giác vô dụng sợ hãi này khiến cho cô cảm thấy hận bản thân. Tại sao ban đầu ngu ngốc, tại sao lại không biết bảo vệ mình? Văn Tĩnh thở dài, rồi lại không biết nói gì. Khí trời nóng bức khó chịu, nhưng lại không dám bật điều hòa. Hoàn Nhàn tay chân lạnh như băng, toàn thân run rẩy. Trong lòng cô bùng lên lửa giận. Nếu không phải Hoàn Nhàn ngăn cản, cô nhất định sẽ liều mạng tới thân xa đại náo một phen. Nhàn à, cậu không phải đợi. Người kia căn bản là không có tâm. Anh ta sẽ không trở về. Cậu phải nhanh chóng bỏ đi đứa bé. Rồi sau đó nghỉ ngơi mấy ngày đến lễ tốt nghiệp. 3 tháng loáng một cái sẽ qua rồi. Không cần phải sợ hãi nữa. Ca ca trong lòng cũng bực tức khó chịu. 3 người các cô chung cùng nhau mấy năm, cùng nhau chịu khổ, nhưng chưa từng gặp phải chuyện như là Hoan Nhan. Mà đáng giận đó là bọn họ một chút xíu biện pháp cũng là không có. Cái tên đàn ông chết tiệt kia lại biến mất, muốn đánh hắn một trận cũng là không được. Văn Tĩnh cũng thử thăm dò một chút tin tức từ Kỳ Chấn, nhưng Kỳ Chấn cũng không biết là thân Tống Hạo bây giờ đang ở đâu. Hoan Nhan ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, rồi sau đó mở cửa xe lao xuống, siết chặt điện thoại màu hồng, bị mồ hôi ấm ướt tay, cắn chặt môi mà bấm một dãy số quen thuộc. Tại sao trước khi đi lại giống như biến thành một người khác dịu dàng vô cùng? Tại sao lời nói lại nhẹ nhàng khiến cho cô chần chừ bất an? Tại sao muốn cô ngoan ngoãn chờ anh ta trở lại? Tại sao muốn cô bất cứ chuyện gì phát sinh cũng chờ anh ta về giải quyết? Nhưng thật đáng chết, anh ta chẳng lẽ là máy bay gặp rủi ro mà đi đời nhà ma rồi hay sao? Không làm được vì sao lại còn cam kết? Anh nói muộn nhất chỉ là 1 tuần, nhưng bây giờ đã là 10 ngày. Cô có thể chờ, nhưng bảo bảo trong bụng thì không thể chờ. Bảo bảo đang chờ mẹ của nó tự tay giết chết. Cắt điện thoại, cánh tay buông thõng. Trong điện thoại vẫn là giọng nói của tổng đài, cùng 2 loại ngôn ngữ kia lặp đi lời lại. Hoàn Nhàn cười khổ, cắn chặt đôi môi khô nứt, cô lên trước xe. Văn Tĩnh ca ca, chúng ta đi thôi. Đi vào lấy bảo bảo ra đi. Văn Tĩnh đi đăng ký. Ca ca ôm Hoan Nhan ngồi ở hành lang bệnh viện. Nhàn à, bây giờ vào cùng y tá kiểm tra đi. Văn Tĩnh lau một chút mồ hôi trên trán, cầm một đống thuốc vội vã nói. Hoan Nhan giống như tượng gỗ đứng dậy đi theo y tá, 2 chân không ngừng run lên. Xung quanh đều là màu trắng, vách tường màu trắng, y tá bác sĩ đều mặc quần áo màu trắng, ngay cả mặt cô cũng là trắc bệnh soạn người. Văn Tĩnh và ca ca cũng không nói được một câu nào, dù lại chuyện này xảy ra ở trên bất cứ người nào, mọi người cũng không dễ chịu hơn. Thai nhi đã 52 ngày, hơn nữa là có thai ngoài tử cung rất là nguy hiểm, cần phải làm phẫu thuật. Bác sĩ nhìn kết quả siêu âm cất tiếng nói. Còn về thuốc phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net